Đại gia cũng rất kỳ quái, rõ ràng Trịnh viện trưởng điện thoại đã mở ra, vì cái gì nghe không được tiếng chuông? Phó viện trưởng kỳ quái hỏi Trịnh viện trưởng, ngươi khởi động máy sao? Trịnh viện trưởng nói mở. Phó viện trưởng lại hỏi ngươi có phải hay không đem tiếng chuông điều tại tỉnh mơ lên? Nói xong, phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn Sa Tam, trong ánh mắt có hỏi thăm ý tứ. Phó viện trưởng ý của Tuế ông không phải ở rượu có dụng ý khác. Hắn mới mặc kệ Trịnh viện trưởng điện thoại có ở đấy không tỉnh mơ lên. Hắn muốn là Sa Tam đầu kia cảm giác. Sa Tam nhìn qua phó viện trưởng lắc đầu. Phó viện trưởng tựa đầu hướng trên mặt ghế khẽ dựa, nhắm mắt lại. Hắn đem thời gian cho Sa Tam. Hắn biết rõ. Chỉ cần Sa Tam nghe ra cái gì, Sa Tam nhất định sẽ tự nói với mình đấy. Thời gian đang bay nhanh mà trôi qua. Trong phòng họp các loại tiếng chuông liên tiếp. Đương nhiên, đại gia nghe được chẳng qua là tiếng chuông, mà Sa Tam trong lỗ tai nghe được là màu linh. Rốt cuộc, mỗi người điện thoại đều vang lên rồi. Sa Tam lần nữa hướng phó viện trưởng lắc đầu. Lúc ấy, phó viện trưởng đang hiếp mắt. Sa Tam đang không biết nhìn hắn đến chính mình ý bảo không có, thình lình nghe phó viện trưởng nói tan họp. Một hồi hội nghị khẩn cấp cứ như vậy đã xong. Đây coi là cái gì hội nghị? Chỉ vì thống nhất màu linh liền đem đại gia triệu tập lại, khiến cho thần thần bí bí đấy, tại sao ư? Rất nhiều người cho rằng như vậy. Bởi vậy, đại gia đi ra phòng họp lúc đều tại châu đầu ghé tai. Thậm chí đi xuống thang lầu, đã đến ký túc xá xuống còn có người tại nói nhỏ. Phó viện trưởng đi đến cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một góc, hướng xuống nhìn qua. Nhìn xem nguyên một đám quen thuộc bóng lưng, hắn ở đây nghĩ cử báo điện thoại rốt cuộc là ai đánh hay sao? Đương nhiên, ra lầu mà đi những thứ này đều không đang làm việc trên lầu công tác. Bọn hắn phân bố tại phòng bệnh cùng công tác cương vị. Mà ký túc xá lên cũng có một nhóm người thành viên. Trong bọn họ lớn nhất lớn nhân vật khả nghi chính là Trịnh viện trưởng. Phó viện trưởng quay đầu lại nhìn qua lưu lại Sa Tam. Lúc này trong phòng họp yên tĩnh, chỉ còn lại có phó viện trưởng cùng Sa Tam hai người. To như vậy phòng họp đột nhiên có chút quạnh quẽ. Phó viện trưởng nhịn không được ôm lấy kẹp. Sa chủ nhiệm có phát hiện gì sao? Không có. Phó viện trưởng lời này tương đương nói vô ích, bởi vì vừa rồi Sa Tam cho hắn ý bảo lúc hắn thấy được. Hắn ngay từ đầu mặc dù nhắm mắt lại. Về sau, hắn cảm giác được nhân viên không sai biệt lắm. Cho nên con mắt liền mở ra một đường nhỏ. Phó viện trưởng lông mày chậm rãi nhíu lại. Tự hồ có một cái sợi tơ dắt tại hai cái đuôi lông mày lên. Bị người nhẹ nhàng kéo một phát. Hai cái đuôi lông mày bắt đầu hướng chính giữa dựa sát vào. Trịnh viện trưởng cũng không có chuyện gì sao? Phó viện trưởng hỏi. Ta không có đánh điện thoại của hắn. Sa Tam nói. Trách không được không nghe thấy điện thoại di động của hắn tiếng chuông. Ngươi như thế nào không có đánh? Không, ta đánh cho ta lúc ấy đánh chính là người cho cái số kia. A, không có phản ứng. Không có, hơn nữa, đối phương không đang phục vụ khu. Ta hiểu được. Phó viện trưởng lắc đầu. Có chút thất lạc nhân gia dùng xong sau sẽ đem tạp ném đi. Đùa bẩn chúng ta một hồi. Chúng ta còn hao phí lớn như vậy tinh lực. Ai? Phó viện trưởng có một loại bị đánh bại cảm giác, cả người cũng yếu xìu xuống dưới, chậm rãi hướng mặt ngoài đi. Sa Tam phát hiện cước bộ của hắn vô cùng trầm trọng, bóng lưng vô cùng cô đơn. Phó viện trưởng lần này lại đã đoán đúng. Trịnh viện trưởng nói chuyện điện thoại xong, liền đưa di động tạp khấu trừ lại, sau đó ném vào thùng rác. Phản phất cái kia tấm thẻ tựa như một cái duy nhất một lần ly, dùng hết rồi liền đã mất đi giá trị của nó. Một quả nho nhỏ tạp, nguyên vốn có thể chấm dứt sứ mạng của nó rồi. Hết lần này tới lần khác sự tình có trùng hợp. Bảo vệ khiết công tại thanh lý ký túc xá soạt rác lúc. Từ một đống hộp thuốc lá, phế trong giấy phát hiện này cái so móng tay lớn hơn không được bao nhiêu sợi tổng hợp. Bảo vệ khiết công mang may mắn tâm lý đem tạp để tại chính mình kiểu cũ trên điện thoại di động. Bảo vệ khiết công là thành Bắc Thường Trang người, cùng Thường Nguyệt nhà xem như nhất tột. Mặc dù không quá gần, nhưng là không tính quá xa. Năm nay chừng 50 tuổi rồi. Trượng phu lão Thường trong thành đạp chân đạp xích lô. Hai vợ chồng công tác đều rất vất vả. Bất quá, để cho bọn họ vui mừng là chính mình nhi tử. Nhi tử Thường có chí năm trước thi đậu tỉnh lớn, đang tại đọc sát. Vì nhi tử, lớn hơn nữa vất vả bọn hắn cũng không quan tâm. Nhi tử học đại học là cần cơ sở kinh tế đấy. Hai vợ chồng thu nhập đều rất ít ỏi. Thực tế lão Thường, mấy năm này thị trấn bộ mặt thành phố quản lý rất nghiêm. Một ít chân đạp xích lô đã sớm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Lão Thường đành phải khắp nơi đánh du kích. Lão Thường con dâu phát hiện tạp. Nàng nhận thức đây là thẻ điện thoại. Vì vậy chạy đến góc tường, ngồi xổm xuống. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bộ kiểu cũ điện thoại. Cái này bộ phận điện thoại phải đi năm nhi tử sau khi thi lên đại học mua. So hai tay còn hai tay. Mặc dù cũ nát, thực sự không có lớn tật xấu. Là nhân gia đào thải không cần đấy. Lão Thường con dâu năm trước mua một trương tam thập nguyên đánh 50 nguyên sợi tổng hợp. Không có hai tháng liền dùng hết rồi. Muốn cùng nhi tử trò chuyện, lại có chút ít đau lòng tiền. Mấy tháng này, lão Thường con dâu mỗi ngày chứa điện thoại. Kỳ thật, điện thoại di động của nàng tạp sớm liền không thể dùng. Bất quá, nàng ảo giác lấy kỳ tích xuất hiện. Ảo giác lấy điện thoại di động của mình đột nhiên nhớ tới. Là nhi tử đánh chính là. Nay thiên kỳ dấu vết tích rốt cục xuất hiện. Mặc dù không phải nhi tử gọi điện thoại tới, chính là nhặt được một thẻ điện thoại di động. Lão Thường con dâu đem tạp đặt ở trên điện thoại di động, trời ạ, rõ ràng có thể sử dụng. Đột nhiên, lão Thường con dâu điện thoại vang lên. Lão Thường con dâu kích động trên mặt chung quanh đều nở hoa. Nhi tử, là ngươi sao? Ma ơi, ngươi là ai nhi tử? Trong điện thoại truyền tới một nặng nề thanh âm. Ngươi, ngươi không phải nhi tử. Lão Thường con dâu muốn cùng nhi tử trò chuyện muốn điên rồi. Nàng cũng không muốn nghĩ. Một cái vừa nhặt được thẻ điện thoại, nhi tử làm sao biết dãy số? Tấm thẻ này cũng không phải nhi tử cột. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi thì sao? Ngươi là ai? Ta là bảo vệ khiết viên. Lão Thường con dâu quá thật sự rồi. Nhân gia hỏi nàng đáp. Bảo vệ khiết viên. Tốt, rất tốt, lập tức xéo ngay cho ta, cút ra bệnh viện. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 178 lập tức xéo ngay cho ta. Chương 178 lập tức xéo ngay cho ta, lập tức xéo ngay cho ta. Trong điện thoại đột nhiên như toát ra một đầu hổ. Hướng phía lão Thường con dâu rống giận. Lão Thường con dâu sợ tới mức ngay cả điện thoại đều rơi trên mặt đất. lão Thường con dâu rốt cục nghe được đầu bên kia điện thoại thanh âm. Là viện trưởng đánh tới. Trời ạ, thẻ này chẳng lẽ là viện trưởng? Lão Thường con dâu nơm nớp lo sợ mà đứng lên, hướng viện trưởng văn phòng đi đến. Đi vào viện trưởng bên ngoài phòng làm việc. Lão Thường con dâu tham liễu tham đầu. Phát hiện viện trưởng đang trong phòng làm việc đi bộ. Viện trưởng cũng không phải là cái loại này tùy ý đi bộ. Tản bộ thức đi bộ. Tập thể hình thức đi bộ. Mà là mặt giận dữ. Đảo chắp tay sau lưng. Hai cái đùi tựa như phong hỏa luôn giống nhau. Vù vù vù mà chạy vội tới tây bên tường. Vù vù vù mà lại chạy vội tới thành đông bên cạnh. Viện trưởng cứ như vậy qua lại mà đi động lên, lão Thường con dâu cảm giác được trên người hắn có một đoàn hỏa. Hỏa diễm tại bốc lên, theo hắn trơ trụi đỉnh đầu sưa sưa mà mạo hiểm. Viện trưởng. Lão Thường con dâu vịn khung cửa, cẩn thận từng ly từng tí mà kêu một tiếng. Nàng mặc dù không biết viện trưởng tại vì cái gì sinh khí, nhưng là nàng minh bạch, một người nếu như đang tức giận lúc, thật là không thích bị người xông tới đấy. Lão Thường con dâu tự nhiên không muốn xông tới viện trưởng, nhưng là nàng lại không thể không đến hỏi thăm. Phó viện trưởng đứng lại, phanh lại rất linh, hai chân tự như gián điệp giống nhau. Đứng tại sàn nhà gạch bên trên. Phó viện trưởng quay đầu, một đôi ánh mắt bắn đi qua. Lão Thường con dâu thân thể khẽ run rẩy, bởi vì nàng thấy là hai luồng hỏa. Ngươi còn tới làm gì, không phải cho ngươi lăn sao? Viện trưởng, ngươi vì cái gì để cho ta lăn à? Vì cái gì? Trong lòng ngươi minh bạch. Rất tốt mà quét dọn ngươi vệ sinh không được sao? Hết lần này tới lần khác lắm miệng. Phó viện trưởng vừa rồi ngồi ở trong phòng làm việc, càng nghĩ càng phiền muộn, nhịn không được lại đẩy đẩy điện thoại. Không nghĩ tới lần này đã thông. Hơn nữa bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, há miệng liền gọi chính mình nhi tử. Phó viện trưởng hỏa đằng mà đi lên. Mẹ uy, nguyên lai là bảo vệ khiết công. Không tệ không tệ. Hẳn là nàng. Nàng mỗi ngày quét dọn ký túc xá. Tại trên hành lang. Thậm chí trong văn phòng qua lại. Chính mình căn bản là không có đề phòng nàng. Có lẽ ngày nào đó mình và Vu lão bản thương nghị lúc bị nàng đã nghe được. Tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới a. Một cái bảo vệ khiết công cũng cùng ta làm lên. Bảo vệ khiết công là bệnh viện mời tới, tự nhiên có quyền tùy thời thôi giữ chức vụ. Phó viện trưởng mà nói càng phát ra lại để cho lão Thường con dâu không rõ. Lão Thường con dâu nói thật xin lỗi, viện trưởng, ta không nên gọi ngươi nhi tử, ta cho rằng là ta nhi tử gọi điện thoại tới. Lão Thường con dâu cho là hắn nói nhiều miệng là tự trách mình gọi hắn nhi tử. Ngươi cái gì đều không cần nói, đi thôi, bệnh viện không cần ngươi rồi. Viện trưởng, xin cho ta một cái lý do được không? Ta ở đâu làm được không đủ sao? Bệnh viện kinh phí khẩn trương, nghĩ giảm bớt một số chi tiêu, nói như vậy có thể à? Phó viện trưởng đã cho rằng cử báo điện thoại là lão Thường con dâu đánh chính là không muốn cùng nàng nói nhảm. Lão Thường con dâu mục có năng nỉ chi sắc viện trưởng, van cầu ngươi, để cho ta ở lại đây đi. Phó viện trưởng vẫy vẫy tay đi thôi, ta bề bộn nhiều việc, đừng chậm trễ công tác của ta được không? Lão Thường con dâu tuyệt vọng mà đi ra. Nàng kéo lấy hai cái đùi, theo hành lang đi tới. Này chỉ có hơn 10 mét dài hành lang. Nàng hầu như mỗi ngày đều quét dọn hơn mấy cái qua lại. Mỗi lần quét dọn lúc đều nhẹ như vậy nhanh. Lưu loát. Hôm nay, nàng đi ở phía trên. Tựa như trên tivi Hồng Quân 2.000.000 dặm trường chinh giống như khó khăn. Ngắn ngủn hơn 10 mét. Phản phất rời đi một năm. Hai cái đùi trầm trọng mỗi lần dơ lên một bước đều muốn hao phí nàng toàn thân khí lực. Rốt cuộc, lão thường con dâu đi tới đầu bậc thang. Lão thường con dâu vịn thang lầu trở về nhìn thoáng qua. Cỡ nào bóng loáng hành lang a. Sạch sẽ hầu như có thể thấy rõ chính mình vẻ mặt ai, đã từ biệt bằng hữu cũ, chào tạm biệt gặp lại sau. Lão thường con dâu trong mắt đột nhiên một ẩm ướt. Vừa nghĩ tới phải ly khai công việc này mấy năm địa phương. Nàng thật sự có chút ít không muốn. Ai? Lão thường con dâu quay đầu lại từng bước một tiêu sái xuống thang lầu. Nhi tử. Nhi tử. Ngươi học tập tốt. Mụ mụ chịu nhiều hơn nữa khổ. Lớn hơn nữa mệt mỏi đều không để ý. Chỉ cần ngươi có tiền đồ. Mụ mụ đều không để ý. Lão thường con dâu đột nhiên nhớ tới nhi tử. Nàng đi vài bước dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ bên ngoài, sắc trời xanh thẳm, trời quang vạn dặm. Lão thường suy nghĩ phản phất bay tới tỉnh thành. Bay tới tỉnh thành đại học. Thấy được rộng lớn trong sân trường. Nhi tử đang ngồi ở thao trường một góc dưới cây đọc sách. Tốt nhi tử, thật sự là mụ mụ tốt nhi tử. Lão thường con dâu lầm bầm nói xong, trên mặt hiện ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, liền con mắt cũng hiện ra dị sắc. Nghĩ đến nhi tử, lão thường con dâu tiếp tục đi xuống dưới. Đi tới, lão thường con dâu thấy được lầu một đầu ngã rẽ đồ lau nhà. Ký túc xá mỗi lần một tầng đều có một cái đồ lau nhà, lầu một đồ lau nhà đặt ở đầu ngã rẽ. Không biết tại sao, lão thường con dâu tâm đột nhiên siết chặt. Lại là không còn. Phản phất có một tay tham tiếng ngực. Đem lòng của nàng rút đi ra ngoài. Lão thường con dâu chân xuống bước mạnh mẽ có một loại đạp không cảm giác. Mặc dù không phải đạp không, nhưng là lão thường con dâu lúc này hai chân bỗng chạy lệnh. Rõ ràng ngã sấp xuống rồi. Tiếp đến, lão thường con dâu liền theo thang lầu lăn xuống dưới. Mặc dù chỉ có nửa tầm cao, lão thường con dâu hay là ngã bất tỉnh. Đầu đầy là huyết. Nằm trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích. Văn phòng tại lầu 1. Sa Tam nghe được động tĩnh. Chạy ra. Chứng kiến té ngã trên đất lão thường con dâu. Vội vàng đem nàng dìu dắt đứng lên. Cũng đưa đến khám gấp bên trên. Diệp chủ nhiệm kiểm tra rồi lão thường con dâu thân thể. Phát hiện cánh tay trái tựa hồ gãy xương. Liền lại để cho Liễu Tư Tư trước vì nàng xử lý đầu cùng cánh tay mấy chỗ ngoại thương. Sau đó đối với Sa Tam nói Sa chủ nhiệm. Bảo vệ khiết công ngã sắp xuống rồi. Viện trưởng biết không? Sa Tam nói chỉ sợ còn không biết a. Ngươi trước vì hắn điều trị lấy ta lập tức gọi điện thoại. Diệp chủ nhiệm gật gật đầu. An bài Liễu hộ sĩ là lão thường con dâu chụp ảnh. Muốn thông qua chụp ảnh đến tiến thêm một bước kiểm tra có phải hay không gãy xương. Gãy xương trình độ. Sa Tam đem điện thoại đánh qua viện trưởng, bảo vệ khiết công đã xảy ra chuyện. Đúng chính là cái thường trang đấy. Ngã. Đầu cùng cánh tay có vài chỗ vết thương nhẹ. Bất quá. Bên trái cánh tay giống như gãy xương. Diệp chủ nhiệm đang cho nàng an bài chụp ảnh. Cái gì cho nghỉ việc a? Cái này giải phẫu phí tổn. Tốt ta minh bạch. Cúp điện thoại. Sa Tam đối với Diệp chủ nhiệm nói bảo vệ khiết công đã cho nghỉ việc. Viện trưởng nói không thể tính toán tai nạn lao động. bệnh viện cũng không hề phụ trách nàng tiền chữa trị dùm, làm cho nàng dựa theo bình thường tổn thương người bệnh thủ tục đi. Diệp chủ nhiệm kinh ngạc là như thế này a. Tốt, ta lập tức thông tri Liễu hộ sĩ. Diệp chủ nhiệm lấy điện thoại cầm tay ra cho Liễu Tư Tư đánh qua. Liễu Tư Tư dắt díu lấy lão thường con dâu. Vừa tới đến quan nhìn thấu bên ngoài, liền nhận được điện thoại. Liễu Tư Tư nhướng mày, đành phải đem lão thường con dâu nâng đến đại sảnh liền trên mặt ghế. Sau đó nói A-di, thực xin lỗi. Vừa rồi Diệp chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nói vết thương của ngài bệnh viện mặc kệ. Lão thường con dâu kinh ngạc, mặc kệ, ý gì? Chẳng lẽ không cho ta xem rồi hả? Không phải không cho ngươi xem rồi, là cần chính ngươi đi bình thường thủ tục. Nói trắng ra là phí tổn muốn chính ngươi ra. Ngươi xem một chút, có phải hay không trước treo cái số gì gì đó. Ta. Lão thường con dâu nói tại sao sẽ như vậy chứ? Nghe Diệp chủ nhiệm nói ngươi đã bị bệnh viện cho nghỉ việc. Ngươi hiện tại không thể tính toán bệnh viện bảo vệ khiết công rồi. Cho nên, bệnh viện không hề phụ trách ngươi phí tổn. A gì? Ngươi có thể cho gia nhân gọi điện thoại a. Lão thường con dâu nghe xong, liền lấy điện thoại ra, gãy đi ra ngoài. Lão thường con dâu gãy rất đúng Thường Nguyệt mụ mụ điện thoại. Bởi vì tiết kiệm, lão thường một mực không có mua điện thoại di động. Trong nhà ngược lại là có điện thoại cố định, chẳng qua là cái này công phu lão thường không ở nhà, đánh cũng không tốt. Lão thường con dâu đối với Thường Nguyệt mụ mụ nói hắn thẩm. Ta ngã cánh tay. Lão thường trở về ngươi nói cho hắn biết một tiếng. Nói ta tại bệnh viện trong đại sản. Thế nào ngã cánh tay đâu rồi, không có gì đáng ngại a. Không thế nào quan trọng hơn. Thông hết điện thoại, lão thường con dâu ngay tại liền trên mặt ghế ngồi chờ chịu đựng đau xót mà cùng. Đợi đến lúc giữa trưa, chỉ thấy lão thường cùng Thường Nguyệt mụ mụ một trước một sau mà chạy vào. Lão thường chứng kiến con dâu, vội hỏi thế nào ngồi ở chỗ này đâu rồi, không có tìm thầy thuốc. Lão thường con dâu nói nhân gia lại để cho đăng ký, ta không có lượng tiền. Thường Nguyệt mụ mụ nói ngươi không phải tại bệnh viện làm bảo vệ khiết ấy ư, té bị thương bệnh viện mặc kệ. Lão thường con dâu cười khổ, ta không làm, bị viện trưởng từ rồi, bệnh viện mặc kệ. Lão thường đen nhánh mặt lập tức đã thành cà tím hoa ơi. Cái này gọi là chuyện gì? Đến cùng thế nào rơi? Có phải hay không bị người đụng phải một chút? Không có, là tự chính mình xuống thang lầu, không cẩn thận rơi. Thường Nguyệt mụ mụ nói lão thường ca, đừng hỏi nhiều như vậy rồi, đi trước đăng ký a. Lão thường xong rồi ngoài khoa số. Kế tiếp, Thường Nguyệt mụ mụ cùng lão thường đem lão thường con dâu nâng lên lầu 2 ngoại khoa 4 phòng. 4 phòng là Dương Giang trách nhiệm. Dương Giang hỏi thăm một chút lão thường con dâu tình huống, nhẹ nhàng mà xoa bóp cánh tay của hắn, hỏi có đau hay không. Lão thường con dâu gật gật đầu đau. Dương Giang làm cho nàng hơi chút hướng bên trên giơ lên vừa nhất. Lão thường con dâu nhẹ nhàng vừa nhấc liền không dám giơ lên. Dương Giang nói đoán chừng xương cốt gãy rồi, như vậy đi, ta cho ngươi mở đan tử, ngươi đi đóng cái mảnh. Lão thường con dâu hỏi chụp ảnh bao nhiêu tiền. Dương Giang nói 80. Lão thường con dâu nhìn xem lão thường được rồi, ta không vỗ. Lão thường nóng nảy mẹ hắn, không đóng thế nào đi. Lão thường con dâu nói dù sao biết là gãy xương. Bác sĩ, người cho khai mở điểm thuốc tiêu viêm. Ta về nhà nuôi có thể. Dương Giang nói cái này. A Di. Việc này cũng không phải là ăn thuốc tiêu viêm đơn giản như vậy. Ngươi gãy xương khả năng rất lớn. Bất quá trình độ như thế nào? Là nứt xương hay là bẻ gãy? Có sai hay không vị trí? Muốn chụp ảnh mới có thể biết. Sờ lên mặc dù không có sai chỗ cảm giác. Bất quá. Mọi thứ không thể chỉ bằng chủ quan ước đoán. Hiện tại dụng cụ tân tiến như vậy. Hay là nhìn xem phiến tử tốt. Nếu như chẳng qua là nói chung gãy xương. Chuẩn bị thạch cao. Chịu chút thuốc tiêu viêm là được rồi. Sai chỗ mà nói muốn bó xương rồi. Nếu như sai chỗ gãy xương không kịp giải phẫu. Sẽ ảnh hưởng ngươi nửa đời sau đấy. Lão thường con dâu ngẩn ngơ. Lão thường nói chụp ảnh A, mẹ hắn. Lão thường con dâu nói 80A. Đủ nhi tử vài ngày tiền sinh hoạt rồi. Thường Nguyệt mụ mụ nói chị dâu. Ngươi không thể luôn cân nhắc hài tử. Giao thân xác dưỡng tốt. Không trả có thể kiếm tiền sao? Đối với ngươi. Ta đã bị bệnh viện sa thải rồi, ở đâu kiếm tiền đây? Ai, đầu năm nay kiếm được cái tiền quá không dễ, thực tế chúng ta cái này mấy tuổi đấy. Thường Nguyệt mụ mụ tràn đầy cảm xúc. Thường Nguyệt cha trước kia còn chủng gọi món ăn bán. Tự nhiên hắn bệnh về sau. Trong nhà thu nhập cũng sẽ không có. Chỉ dựa vào lấy Thường Nguyệt đảo lúc hướng nhà tiễn đưa điểm tiền sinh hoạt. Ai? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 179 không có tiền không dám nhìn bệnh. Chương 179 không có tiền không dám nhìn bệnh không dám nhìn bệnh, vì cái gì? Không có tiền chứ sao? Lão thường nhà không có tiền. Nhi tử vừa lên đại học. Lão thường lão lỗ hổng tự vượt qua tiết trung thu. Sẽ thấy cũng chưa từng ăn thịt. Bữa tiểu dưa muối ăn được lão thường vốn là khỏi mạnh hán tử. Hiện tại đã thành gầy trơ cả xương tiểu lão đầu. Lão thường vỗ vỗ gầy teo ngực. Nói mẹ hắn, ngươi cho dù xem tiền ta sẽ kiếm được đấy. Lão thường con dâu đau lòng nhìn một chút hắn nhìn chính ngươi. Đều gầy thành dạng gì. Cũng nên chịu chút có dinh dưỡng đồ vật bồi bổ rồi. Lão thường thán một tiếng. Hắn làm sao không muốn. Trong thiên hạ có ai không muốn ăn sơn trân hải vị. Vấn đề là ngươi có hay không điều kiện như vậy. Một đôi thu nhập không gian nhỏ hẹp nông dân vợ chồng. Cung cấp nuôi dưỡng lấy một cái sinh viên. Sinh hoạt chi khó khăn có thể nghĩ. Đại học. Hôm nay vẫn là nông thôn thanh niên mộng tưởng. Nông thôn cha mẹ mong con hơn người. Trực tiếp nhất lộ chính là đem nhi tử đưa vào đại học. Thế nhưng là. Đại học. Một năm một vạn mấy ngàn nguyên phí tổn. Nếu như không là có thêm cố định thu nhập nơi phát ra gia đình. Hoàn toàn chính xác cầm không xuất ra. Nông thôn. Cho dù đã có không ít nghề phụ. Lâm nghiệp. Nuôi dưỡng nghiệp cao hứng. Vẫn có một bộ phận nông dân dựa vào ngũ cốc sinh tồn. Ngũ cốc người một nhà điền được no bụng, phải thay đổi thành tiền giấy, có thể đổi nhiều ít. Thường Nguyệt mụ mụ do dự một chút, từ trong túi quần móc ra 200 khối tiền. Tháng này, Thường Nguyệt đưa về nhà 300 khối tiền. Xem như cho nhị lão tiền sinh hoạt trợ cấp. Thường Nguyệt mụ mụ vừa rồi ước lượng 200 khối. Nàng biết rõ lão thường nhà điều kiện, được kêu là một cái chênh lệch. Cầm lấy A trước tiên đem bệnh vừa ý. Thường Nguyệt mụ mụ nói. Lão thường đẩy vài cái tiếp nhận tiền. Nhất tộc người, đến nơi này còn khách khí làm gì? Trước xem bệnh A. lão Thường đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn thẩm. Ngươi con rể không phải tại bệnh viện ấy ư? Chúng ta tìm xem hắn được không? Thường Nguyệt mụ mụ nói vậy được, ta đi tìm xem cửu giới. Thường Nguyệt mụ mụ ngăn lại một cái hộ sĩ, hỏi thăm chu cửu giới tại nơi nào. Cái kia hộ sĩ nghe xong Thường Nguyệt mụ mụ là chu cửu giới mẹ vợ, tranh thủ thời gian nhiệt tâm mà đem nàng lĩnh đi ra ngoài xem bệnh lầu. Sau đó chỉ vào nơi xa công trường nói cho nàng biết chu cửu giới đang ở đó bên cạnh. Thường Nguyệt mụ mụ đã đến công trường lên, chu cửu giới đang tại trong phòng trực ban nhắm mắt dưỡng thần. Buổi sáng khai mở hết hội, chu cửu giới trở lại công trường lên, đẩy cửa lúc con mắt bị trên cửa vôi mê mắt. Chu cửu giới phỏng đoán đích thị là Vu lão bản làm được tay chân. Trong nội tâm tức giận, dùng nước trong tẩy đi trong ánh mắt vôi, vẫn còn có chút bị bỏng cảm giác. Chu cửu giới đi vào Vu lão bản phòng trực ban, Vu lão bản không có ở đây. Chu cửu giới một cước đem cái ghế của hắn đá ngã lăn, sau đó trở lại chính mình phòng trực ban. Mẹ ơi, dám tính toán ta, có ngươi mạnh khỏe xem. Chu cửu giới khoanh chân ngồi xuống, vận dụng lục mơ thần công, một cổ mát lạnh khí cảm giác nổi lên tầm mắt. Đột nhiên, chu cửu giới cảm thấy ống đường bên trong tựa hồ nhảy dựng. Chu cửu giới đại hỷ, chẳng lẽ là thiên nhãn muốn mở. Từ khi đã thông trùng mạch, chu cửu giới liền mơ ước mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn, tục xưng con mắt thứ ba. Trên cơ thể người ống đường huyệt cùng bách hội thẳng đứng chỗ giao giới, thuộc về thoái hóa võng mạc tổ chức. Chu thức nhà sinh động công trong ghi lại lấy thiên nhãn thông vừa nói, cũng không có ghi lại phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới cửu dương thần công thành toàn chính mình, cửu dương thần công đi trùng mạch trực tiếp kích thiết con mắt thứ ba. Chu cửu giới hai mắt bị bỏng, không tiện mở ra, vừa vặn tu luyện con mắt thứ ba. Chu cửu giới đóng cửa cửa sổ, rơi xuống bức màn, khoanh chân ngồi xuống, giật dây nội thị, ý thủ bách hội. Sau đó đem ý niệm dần dần dời về phía bách hội cùng ấm đường thẳng đứng chỗ va chạm. Đợi nơi này ấm áp dễ chịu một mảnh, bắt đầu tưởng tượng nơi này như là có một mặt tivi. Ba mà một tiếng tivi mở ra chốt mở, trước mắt phản phất xuất hiện một ít cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, chu cửu giới thu công, nhắm mắt cảm giác một chút, tự giác có đi một tí mơ hồ ấn tượng. Biết rõ đây chỉ là thị giác ảnh lưu niệm, rồi đã thông thiên nhãn, còn có rất quãng đường dài. Chu cửu giới nhìn xem bề ngoài, đã qua 12 điểm. Hắn mở ra nước ấm hũ, nướng chút ít nước sôi, sau đó rót một hộp mì ăn liền. Vừa mới ăn no, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Chu cửu giới mở cửa vừa nhìn, lại là Thường Nguyệt mụ mụ. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là cha? Không phải, ba của ngươi không có sự tình, là ngươi lão Thường đại nương ngã hạ. Thường đại nương? A, ngươi đã quên sao? Hàng năm ngươi về nhà đều cho nàng chúc Tết đấy. A, chu cửu giới không tiện nhiều lời, chẳng qua là ồ một tiếng, mẹ ta đây cùng ngươi đi xem a. Thường Nguyệt mụ mụ gật gật đầu, phía trước dẫn đường, hai người đi tới phòng khám bệnh lầu đại sản. Trên đường đi, hộ sĩ chứng kiến chu cửu giới 89/10 đều ngừng chân mời đến. Thường Nguyệt mụ mụ gặp con rể tại trong bệnh viện có phần chịu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tôn kính, không khỏi rất là mừng rỡ. Nhưng lại có chút kỳ quái cửu giới, ngươi như thế nào tại công trường trong phòng trực ban? Mẹ, lúc này ta tạm thời công tác, ngươi liền đừng hỏi nữa. A, Thường Nguyệt mụ mụ không hỏi. tính tình của nàng cùng Thường Nguyệt bất đồng. Nếu như là Thường Nguyệt, không nên đánh vỡ nồi đất văn đến cùng không thành. Thường Nguyệt mụ mụ tính cách mềm mại, nghĩ đến con rể chắc chắn chính mình nguyên nhân. Con rể không thiết hỏi, vậy không hỏi. Đi tới đại sản, Thường Nguyệt mụ mụ chỉ vào lão Thường cùng lão Thường con dâu nói cửu giới. Nhanh gặp qua Thường bá Thường đại nương. Chu cửu giới nhìn xem lão Thường cao cao đấy, gầy teo đấy, sắc mặt ngăm đen, hốc mắt hãm sâu. Cùng lão Thường đánh xong mời đến, Chu cửu giới quay đầu nhìn lão Thường con dâu kinh ngạc. Bởi vì lão Thường con dâu tại bệnh viện làm bảo vệ khiết, hắn là gặp quá nhiều lần đấy. Mỗi lần gặp lão Thường con dâu nhìn mình chằm chằm, chính mình liền hướng nàng mỉm cười. Nguyên lai là Thường Nguyệt tộc nhân a. Đại nương. Chu cửu giới kêu một tiếng. Lão Thường con dâu nói cửu giới a. Ngươi hôm nay cuối cùng kêu một tiếng đại nương rồi. Thường Nguyệt mụ mụ nói sao, cửu giới đứa nhỏ này bình thường không để ý tới ngươi sao? Lão Thường con dâu nói đứa nhỏ này. Được rồi, không nói nữa, cửu giới, ngươi xem một chút đại nương cánh tay như thế nào đây? Bác sĩ muốn chụp ảnh. Đan tử đều lái đàng hoàng rồi. Ta nghĩ hay là chờ ngươi đến xem a. Ngươi là ta Thường Trang con rể. Càng là Thường gia con rể. Bá mẫu có bệnh ngươi cũng không thể không để cho cái mặt mũi a. Chu cửu giới cười nói đại nương nói đùa. Đừng nói là ngươi. Bất luận kẻ nào có bệnh ta đều toàn lực trị liệu. Ta tại thị trấn làm qua mấy lần chữa bệnh từ thiện đấy. Người không có nghe nói. Trong bệnh viện cũng có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói trong nhà chưa nghe nói qua. Thường Nguyệt mụ mụ nói đúng vậy a. Trong thôn không ai nhắc tới. Cửu giới. Ta xem ngươi chữa bệnh từ thiện hoạt động hay là mặt không đủ rộng. Lúc nào ngươi có thể cho dân chúng miễn phí trị liệu. Đừng cứ mãi tại thị trấn sống động di chuyển a. Chu cửu giới trong nội tâm khẽ động, gật gật đầu mẹ, lời của ngươi ta nhớ kỹ. Nói xong, Chu cửu giới trái tay nắm chặt lão Thường con dâu tay, tay phải theo cánh tay của nàng, chậm rãi vuốt. Một lát sau, Chu cửu giới thu tay lại. Nói là có chút gãy xương. Bất quá không sao. Không có sai vị trí. Bá mẫu. Cái này hai tháng ngươi chú ý nghỉ ngơi. Đừng hoạt động. Bình thường đem cánh tay sâu một chút. Bình thường phòng khám bệnh đều có cái loại này cố định đánh gậy. Mấy khối tiền của một. Chính mình đánh một chút có thể. Thật tốt quá cửu giới cảm ơn ngươi. Vẫn có người tốt a. Nhìn cái này chẳng phải giảm đi tiền nha. Chu cửu giới cười cười ta mới vừa nói qua. Bất luận kẻ nào chỉ cần tới tìm ta. Ta đều cho hắn không ràng buộc trị liệu. Đại nương. Về sau có việc liền tới tìm ta. Nói xong. Chu cửu giới rồi hướng Thường Nguyệt mụ mụ nói mẹ. Về sau các hương thân ai có bệnh. Ngươi lại để cho hắn tới tìm ta là được. Điểm ấy bề bộn ta còn là khả năng giúp đỡ đấy. Ai? Thường Nguyệt mụ mụ mừng rỡ chứng kiến Chu cửu giới mặt mày rạng rỡ. Chu cửu giới có thể cho các hương thân làm việc. Chính cô ta cảm thấy trên mặt có quang. Đúng rồi, cửu giới. Thường Nguyệt mụ mụ nhớ tới một sự kiện Thường Trang có một họ Nhạc hàng xóm. Ngươi nên gọi thím đấy. Oa thiết nghe kinh kịch. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trước lỗ tai một hồi điếc. Ngươi Nhạc thím trong nhà điều kiện không tốt. Bệnh một mực kéo lấy. Cũng không có tới bệnh viện đến. Cửu giới. Ngươi có thể hay không cho nàng đi xem một chút. Chu Cửu Giới nói đi, ta tùy các ngươi cùng nhau đi. Chu Cửu Giới hộ tống Thường Nguyệt mụ mụ đi tới Thường Trang. Tiếng thôn, đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc ra hiện tại giao lộ. Chu bác sĩ. Người nọ chạy tới, là một khỏi mạnh kháu khỉnh tiểu tử. Chu Cửu Giới nghĩ tới. Tiểu tử này gọi hổ tử. Chu Cửu Giới đã từng cho hắn mụ mụ chữa bệnh từ thiện qua. Trị hắn mụ mụ con mắt. Là hổ tử huynh đệ a, ngươi như thế nào tại Thường Trang? Hổ tử nói chu bác sĩ. Chúng ta Đông Thành thôn mở rộng. Dân chúng phần lớn đều dời đi ra. Ta cùng mẹ tại Thường Trang thuê một chỗ phòng ở. Chủ thuê nhà nhi tử con dâu bên ngoài làm công. Không trở lại. Là như thế này a. Hổ tử nhìn xem Thường Nguyệt mụ mụ đại thẩm các ngài. Thường Nguyệt mụ mụ nói Cửu Giới là ta con rể a. A. Nguyên lai các ngươi là người một nhà a. Đúng vậy a, Cửu Giới đến cấp ngươi nhạc thiếm xem bệnh đấy. Vậy sao, thật trùng hợp, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi. Nguyên lai, hổ tử thuê phòng ở chính là nhạc thiếm đấy. Nhạc thiếm nhi tử con dâu tại Bắc Kinh làm công, ra Tết âm lịch trở về 2-3 ngày, bình thường không ở nhà. Nhạc thiếm lỗ tai mặc dù điếc, hành động coi như tự nhiên, cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nhạc thiếm phòng ở nhìn qua coi như không tệ đấy. Một loạt năm đang lúc, đều là nảy sinh sống lưng gạch ngói phòng. Rất đẹp. Đại môn cửa sổ lớn đấy, thấu quang rất tốt. Sân nhỏ cũng rất lớn, trong sân còn gieo hai khỏa cây táo, trái cây đã qua trẻ trung kỳ, hơi có chút phớt hồng. Nhạc thiếm ở tại rất đông đang lúc. Đối với đang lúc là nhi tử con dâu phòng ở. Tây đầu còn có hai gian. Bây giờ là hổ tử cùng hổ tử mẹ ở. Hổ tử chạy vào đông đang lúc lúc, hổ tử mẹ đang cùng nhạc thiếm tại xem tivi. Tivi là có hạng cơn cơn tê, vân, 11 kênh truyền bá rất đúng hí khúc tiết mục. Nhạc thiếm chỉ có thể nhìn lại nghe không được thanh âm, rất không được tự nhiên. Hổ tử mẹ hãy cùng nàng khoa tay múa chân. Hổ tử nói mẹ thiếm, chu bác sĩ đã đến. Hổ tử mẹ nói là cho mẹ xem bệnh chu bác sĩ sao? Ừ, đúng vậy a. Ừ người a. Chu bác sĩ thế nhưng là chúng ta ân nhân a. Hổ tử mẹ đứng lên, liền đi ra ngoài. Nhạc thiếm nghe không được, lại xem tới được hắn bá mẫu, ngươi đây là đi chỗ nào? Hổ tử mẹ vừa đi vừa nói chuyện chu bác sĩ y đạo khá tốt. Hắn thiếm. Chu bác sĩ thế nhưng là người tốt. Xem bệnh không cần tiền đấy. Hổ tử mẹ chỉ lo nói xong, lại quên nhạc thiếm thính lực rồi. Nhạc thiếm cũng đi ra ngoài. Hai vị phu nhân một trước một sau đi vào trong sân, chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt mụ mụ đã tiến vào đại môn. Lão Thường vợ chồng về nhà. Thường Nguyệt mụ mụ lên tiếng nói muội tử Cửu Giới đến cấp ngươi xem bệnh. Lớn dơn bơn thanh âm, nhạc thiếm thoáng có chút cảm giác nhưng là nghe không. Lắm thanh. Cái gì, hắn đại nương, ngươi nói cái gì? Nhạc thiếm bắt tay đặt ở trên lỗ tai. Thường Nguyệt mụ mụ tại nhạc thiếm trước mặt khoa tay múa chân lấy chỉa chu Cửu Giới. Lại chỉ lỗ tai của nàng. Nhạc thiếm nhận thức chu Cửu Giới, biết rõ hắn ở đây bệnh viện công tác, vội nói là đến cho ta xem bệnh a. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Nhạc thiếm có chút do dự có thể. Đối với ngươi không có tiền. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, nói không cần tiền đấy. Ngươi nói là không cần tiền sao? Nhạc thiếm có chút không tin. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thật tốt quá. Nhạc thiếm mừng rỡ nói thật là lớn người tốt a. Mau mời, mau mời. Chu Cửu Giới quét mắt một vòng sân nhỏ, cảm thấy kỳ quái. Xem Nhạc Thiếm nhà phòng ở tại Thường Trang cũng xem là tốt đấy. Như thế nào Nhạc Thiếm không có tiền xem bệnh? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 180 trị liệu tai điếc. Chương 180 trị liệu tai điếc. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt mụ mụ mẹ. Nhạc Thiếm lỗ tai một mực chưa có xem sao? Nhà hắn giống như không kém tiền a, tại sao không đi bệnh viện? Thường Nguyệt mụ mụ nói ngươi đừng xem phòng ốc của nàng gọn gàng không tệ, kỳ thật trong nhà kéo đặt mâm nạn đói. A, vay tiền che phòng ở sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi Nhạc Thiếm nhi tử vừa được 25 tuổi. Trước kia nói mấy cái con dâu đều ngại trong nhà phòng ở phá. Thất bại. Năm trước khó khăn tìm một cái. Đưa ra phải có phòng tân hôn. Không có biện pháp. Vì nhi tử cưới vợ. Ngươi Nhạc Thiếm đem tích góp đều đem ra. Còn hướng thân thiết mượn đi một tí. Đậy lại cái này sắp xếp phòng ở. Con dâu là cưới vào nhà. Có thể khoản nợ thiếu không ít. Cái này không. Khi kết hôn, con dâu cũng đã hối hận. Cùng nhi tử cùng đi Bắc Kinh làm công rồi. Vì kiếm tiền, bình thường liền quay về cũng không trở về. Phòng ở che lại rồi. Con dâu lấy vào cửa. Ngươi Nhạc Thiếm lỗ tai cũng điếc. Bất quá, nàng không có nói với nhi tử con dâu. Vẫn chống cự lấy. Là như thế này a. Chu Cửu Giới thở dài. Hổ tử đã sớm nghe nói qua Nhạc Thiếm nhà sự tình, nghe Thường Nguyệt mụ mụ tự thuật xong cũng là thở dài. Mọi người đi tới trong phòng, Nhạc Thiếm vội vàng ngâm vào nước trà, hổ tử đem ấm trà tiếp nhận đi. Chu Cửu Giới bề bộn ngừng Thiếm, ngươi ngồi xuống ta cho ngươi xem. Nói xong, Chu Cửu Giới đem ngón tay khoát lên Nhạc Thiếm thốn thước chuẩn bên trên. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới đưa tay rút về trầm ngâm không nói. Nhạc Thiếm vội hỏi tỷ phu hắn, như thế nào đây? Ta còn có thể nghe đùa giỡn sao? Nhạc Thiếm nhi tử so Thường Nga nhỏ, cho nên, hắn xưng Chu Cửu Giới là tỷ phu hắn. Chu Cửu Giới mỉm cười không có chuyện gì đâu. Nhạc Thiếm nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, liền nhìn xem Thường Nguyệt mụ mụ. Thường Nguyệt mụ mụ khoa tay múa chân nói không có gì lớn đấy. Nhạc Thiếm xem hiểu rồi, nở nụ cười ta đã nói rồi, lão thiên gia không thể cướp đoạt ta duy nhất yêu thiếp. Thường Nguyệt mụ mụ hỏi Chu Cửu Giới, ngươi Nhạc Thiếm lỗ tai đến cùng như thế nào đây? Chu Cửu Giới nói Nhạc Thiếm bệnh không có ở trên lỗ tai, là huyết mạch vấn đề. Dùng bây giờ một ít thuật ngữ mà nói, là huyết áp cao. Hơn nữa còn có xơ cứng động mạch. Bởi vì huyết dịch dính độ rất cao, đưa đến trong tai tổ chức thay thế hỗn loạn, cho nên mới nghe không được. Chu Cửu Giới nghiên cứu không ít hiện đại y học sách, đem cổ kim y học kết hợp lại với nhau. Thường Nguyệt mụ mụ nói tốt lắm điều trị sao? Chu Cửu Giới nói ta muốn biết Nhạc Thiếm cao huyết áp nguyên nhân bệnh. Dù cho ta hiện tại cho nàng chữa cho tốt, nếu như nàng mình không thể khống chế nguyên nhân bệnh, còn có thể tái phát, không có gì lớn ý nghĩa. Thường Nguyệt mụ mụ nói ta lời nói mới rồi ngươi cũng nghe nói. Ngươi Nhạc Thiếm mấy năm này áp lực lớn. Trước kia buồn lấy nhi tử lấy không bên trên con dâu. Năm trước buồn lấy che không dậy nổi phòng ở. Năm nay buồn lấy trả không được khoản nợ. Giấc ngủ cũng không nên, có thể không được cao huyết áp sao? Là như thế này a. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói ta đây liền thử xem a. Nói xong, Chu Cửu Giới ý bảo Nhạc Thiếm buông lỏng, như ngủ bình thường, cái gì cũng đừng nghĩ. Sau đó lặng yên vận thần công, vì nàng khai thông huyết mạch. Huyết mạch khai thông về sau, Chu Cửu Giới lại dùng ngân châm tại Nhạc Thiếm trên người mấy chỗ huyệt đạo thả lấy máu. Sau đó chỉ vào huyết nói, các ngươi nhìn, huyết độ đặc bao nhiêu? Cái này rất nguy hiểm. Nếu như tiến vào mùa đông, khí hậu trở nên lạnh, người lại chẳng muốn hoạt động, được não tắc nghẽn khả năng phi thường lớn. Nghiêm trọng như vậy à? Thường Nguyệt mụ mụ, Hổ Tử mẫu tử đều là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Chu Cửu Giới tiếp tục vận công, là Nhạc Thiếm khai thông khí huyết, mát xa nghe cung cùng huyệt vị. Hơn 10 sau về sau, Chu Cửu Giới thu công, nói tốt rồi, Thiếm, ngươi bây giờ có thể đã nghe chưa? Nhạc Thiếm mở mắt ra, kích động gật đầu, có thể ta nghe được thanh âm của các ngươi rồi. Chu Cửu Giới vội nói, Thiếm, ngươi đừng kích động. Nhất định phải bảo trì tâm bình khí hòa. Kích động đối với huyết áp của ngươi không tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới đem bệnh của nàng, bởi vì bệnh lý đều nói một lần. Hy vọng nàng về sau từ ẩm thực, giấc ngủ, tâm tình cùng tất cả phương diện chú ý, cũng nói cho nàng biết một ít giảm áp tự mình mát xa phương pháp. Sau đó mới nói với rời khỏi. Chu Cửu Giới dùng thần kỳ công pháp là Nhạc Thiếm trị tai điếc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn nói cho Nhạc Thiếm như thế nào tránh cho tái phạm. Cái này so đơn thuần trị liệu càng thêm trọng yếu. Bởi vì cao huyết áp cùng sơ cứng động mạch dẫn đến tai điếc, chẳng qua là biểu tượng chứng bệnh. Tai họa ngầm mới là lớn nhất. Nếu như hoạn não tắc nghẽn, hậu quả mới nghiêm trọng. Chu Cửu Giới thần kỳ y đạo, lại một lần nữa lại để cho Hổ Tử mẫu tử mở rộng tầm mắt. Hổ Tử mẹ lầm bầm nói, thật sự là thần y a. Thần y, ta lớn lên lớn như vậy, còn từ không thấy được thầy thuốc như vậy, tay đến bệnh trừ quá thần kỳ. Cũng không biết là ai truyền đấy. Các thôn dân lớn biết nhiều hơn Chu Cửu Giới tự cấp Nhạc Thiếm chữa bệnh. Có ít người hiếu kỳ sẽ tới xem náo nhiệt. Phát hiện Nhạc Thiếm thật sự khôi phục thính lực, quá thần kỳ. Các thôn dân bôn tẩu truyền tụng, nhất thời toàn bộ Thường Trang đều đang nghị luận Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đi vào Thường Nguyệt mụ mụ nhà, xem xét Thường Nguyệt cha bệnh tình. Thường Nguyệt cha cơ bản có thể chống đơn bắt cóc bên trên một đường ngắn rồi. Chỉ là do ở những năm gần đây thiếu rèn luyện, thể chất không bằng người bình thường. Vượt qua ba dặm lộ liền muốn thở hồng hộp, hai chân bỗng chạy lệnh. Chu Cửu Giới cắt hắn mạch giống như phát hiện ngoài trừ nội tạng công năng yếu một ít, cũng không có gì khí chất tính bệnh. Đã nói cha, ngươi nội tạng không có gì tật xấu, chẳng qua là cung cấp huyết có chút chưa đủ. Thường Nguyệt mụ mụ hỏi có muốn hay không cho ngươi cha ăn chút gì đó thuốc. Tình huống không nghiêm trọng, không cần phải uống thuốc. Về sau chú ý nhiều phơi nắng mặt trời, có thể đi lại lại liền đi vòng một chút, gia tăng cốt chất, hoạt động một chút mạch lạc là tốt rồi. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, đang phải đi về, đột nhiên trong sân đã đến một đám thôn dân, đều là đến xem thần y đấy. Chu Cửu Giới đi ra, gặp các thôn dân đối với chính mình như thế sùng bái, trong nội tâm kích động, vẫy vẫy tay nói mọi người khỏi. Ta Chu Cửu Giới ngoài trừ hội điểm y thuật, cũng không có kia năng lực của hắn. nếu như mọi người xem được rất tốt ta, ta liền miễn phí là đại gia chữa bệnh từ thiện. Chu Cửu Giới nghĩ thầm, Thường Nguyệt mẹ nói cũng đúng. Chính mình có lẽ đem chữa bệnh từ thiện Râu Vương hướng nông thôn. Bởi vì nông thôn còn có một chút dân chúng xem thường bệnh. Một nữ nhân đi tới, ôm bụng nói tỷ phu hắn. Ta đây khẩu vị điềm điềm hỏa thiêu hỏa liệu đấy. Ăn hết không ít thuốc, cũng không có khứ căng. Ngươi cho xem thấy có được không? Chu Cửu Giới gật gật đầu đi, người chờ ta chuyển bàn lớn đi ra. Không đợi Chu Cửu Giới động thủ, sớm có xem náo nhiệt thanh niên chạy vào trong phòng, chuyển một cái bàn đi ra. Còn có hai cái ghế. Thường Nguyệt mụ mụ từ trong nhà lại lấy ra một ít bàn, ghế, phân cho mấy tuổi hơi dài thôn dân. Chu Cửu Giới ngồi xuống, sau đó lại để cho vừa rồi nàng kia ngồi ở đối diện, thò tay dò xét nàng mặt, lại nhìn xem đầu lưỡi của nàng, khoan miệng, nói đại thẩm, ngươi hai liền có phải hay không cũng không bình thường. Nữ nhân nói đúng vậy a, đi đái hoàng, đại tiện làm, có khi lôi ra đến như dê cứt trứng giống nhau. Đại gia cười ha ha. Nữ nhân nói cười cái gì cười, chưa thấy qua dê cứt trứng à. Nói xong, mình cũng nở nụ cười. Chu Cửu Giới cũng cười cười. Nói đại thẩm, ngươi bệnh này thuộc về dạ dày nóng, là do ở tà nóng phạm dạ dày tạo thành. Đại thẩm bình thường có phải hay không thích uống rượu? Đúng vậy. Đừng nhìn đại thẩm ta là nữ nhân, tửu lượng có thể không tầm thường đâu rồi. Bình thường liền thích uống hai phần. Ta nhà ngươi đại thúc đều uống bất quá ta. Thường xuyên bị ta rót cho ra trượt tại dưới đáy bàn. Mọi người vừa cười. Nữ nhân nói cười cái gì cười, không phục chúng ta đi một cái. Chu Cửu Giới nói đại thẩm, ngươi gần nhất không thể uống rượu. Cây cũng muốn kỵ. Ăn thịt tận lực ăn ít. Bởi vì ăn thịt trợ nóng. Bình thường ăn cơm tận lực không nên ăn được quá no bụng. Ai nha, cái này ta, ta thật sự sợ khống chế không nổi. Con người của ta thấy thịt cá liền hướng trong chết ăn. Hận không thể đem bữa sau cơm đều ăn đi ra. Có người cười nói hắn thẩm, ngươi sẽ không sợ chống đỡ chết. Nữ nhân nói chống đỡ chết liền chống đỡ chết, tổng so chết đói tốt. Chu Cửu Giới nói đại thẩm, tục ngữ nói bệnh tòng khẩu nhập. Phần lớn bệnh là không chú ý ẩm thực cùng tâm tình tạo thành. Cùng để ý, ăn liệu cũng là phi thường mấu chốt đấy. Đã có bệnh chúng ta tuy muốn dựa vào bệnh viện, nhưng là uống thuốc chích cũng không phải đáng kể. Thời gian dài, chỉ có từ bản thân điều trị mới có thể bảo trì một cái thân thể khỏe mạnh. Ta đã biết tỷ phu hắn, cảm ơn ngươi. Đại thẩm không cần phải khách khí. Ngươi hiện tại chú ý ăn nhiều một ít thanh đạm đấy. Ta vừa rồi xem ngươi khoan miệng, đã có mi lạng dấu hiệu. Răng chu cũng có chút sưng đỏ. Uống nhiều chút ít cốt hoa trà, hoặc là bạc hà, cây kim ngân cũng có thể. Nữ nhân xuống dưới về sau, bên trên tới một người lão giả. Thường Nguyệt mụ mụ nói đây là trong tộc hai đại gia. Chu Cửu Giới hỏi hai đại gia, người cảm thấy như thế nào đây? Hai đại gia nói ta có cái bệnh cũ. Trời lạnh lẽo liền thở khò khè. Trong cổ họng có đàm. Ngực đến mức sợ. Đã nhiều năm đều thiếu chút nữa nghẹn tới. Bệnh đến lợi hại rồi. Bọn nhỏ sẽ đưa ta đi phòng khám bệnh bên trên thu điểm dịch. Trong nhà chuẩn bị chất tê ưng trì hoãn thức mãn. Tiểu thanh long thuốc pha nước uống. Bất quá chỉ cần đã qua năm sau thanh minh, ta đây tật xấu là tốt rồi chút ít. Ai, mùa đông vừa muốn đã đến, ta thật lo lắng, không biết năm nay còn có thể hay không đi qua. Chu Cửu Giới nói hai đại gia nói đùa. Xem năm người lão thể chất, so người trẻ tuổi không kém là bao nhiêu đâu rồi. Nhất định không có chuyện gì đâu. Thở khò khè mặc dù rất ngoan cố, bất quá vẫn là có thể dự phòng đấy. Nó là một loại khí đạo mãn tính biến ứng với tính chứng viêm. Đối với ngoại giới không khí, độ ấm kích thích cùng biến hóa rất mẫn cảm. Trong bệnh viện đa dụng có chống đỡ viêm tác dụng hốc môn kích thích đến trị liệu thở khò khè. Trong nhà chuẩn bị một ít dược vật hay là tốt. Cửu Giới A, vậy ngươi cùng hai đại gia nói một chút bệnh này thế nào dự phòng đâu này. Bình thường muốn nhiều chú ý rèn luyện, đề cao bản thân miễn dịch năng lực so cái gì đều trọng yếu. Chú ý phòng ngủ độ ấm biến hóa. Nhìn nhiều xem dự báo thời tiết. Chú ý giữ ấm cùng chống đỡ hàn. Mặt khác, phải chú ý hoàn cảnh không khí vệ sinh. Nếu như trong không khí có sương mù, bụi bặm, thậm chí một ít virus tính đồ vật, hội cảm ứng khí quản, dẫn phát khí quản một ít khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến. Tốt tốt, hai đại gia nhớ kỹ. Nói xong, hai đại gia đứng lên Cửu Giới A. Buổi tối đến hai đại gia cái kia đi ăn cơm, hai đại gia cùng ngươi uống hai hũ. Chu Cửu Giới nở nụ cười hai đại gia, rượu mặc dù là đồ tốt, uống nhiều quá cũng không nên a. Thực tế như người cái này mấy tuổi đấy, chú ý huyết áp biến hóa. Hai đại gia đã biết, ha ha, đứa nhỏ này so bệnh viện đại phu mạnh hơn nhiều, nói lời quá tri kỷ rồi. Chu Cửu Giới trong nội tâm ấm áp, thầm nghĩ hay là làm người tốt tốt. Trách không được phụ thân thật thà dạy bảo. Muốn mình làm một cái tế thế cứu dân thầy thuốc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đám người bên ngoài có người nói đại gia nhường một chút, nhường một chút. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 181 không có tiền, nên chờ chết ư. Chương 181 không có tiền, nên chờ chết ư. Đám người phần phật một chút tránh ra. Chỉ thấy một chiếc xe xích lô đẩy tiến đến. Phía trước có một cái lăn đầu lăn não hán tử. Xe xích lô bên trên nằm một cái lão giả. Người đàn ông kia làn da ngăm đen, đầu tròn vo, dáng người vô cùng khôi vĩ. Xe xích lô bên trên nằm lão giả chính là sắc mặt vàng như nến, thân cao gầy. Thường Nguyệt mụ mụ đối với Chu Cửu Giới nói người này tên là Lôi Tử. Sau xe nằm là ba của hắn, hoạn có cổ xương cốt hoại tử bệnh. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đối với Lôi Tử nói huynh đệ, mời đừng có gấp. Lôi Tử nói tỷ phu, ngươi nhận thức ta sao? Chu Cửu Giới nói nhận thức, ngươi không phải Lôi Tử sao? Kỳ thật Chu Cửu Giới căn bản cũng không nhận thức hắn. Lôi Tử thật cao hứng tỷ phu. Nguyên lai ngươi nhận thức ta à? Hắc hắc! Ngươi nhanh cho ta cha nhìn xem. Bệnh viện nói ba ta là xương đùi đầu hoại tử, muốn làm giải phẫu. Mẹ ơi, ta nào có tiền làm giải phẫu a. Chu Cửu Giới nói bây giờ không phải là có nông thôn hợp tác chữa bệnh ấy ư? Bệnh viện huyện 4-5% 10 thanh lý đâu? Cái kia còn dư lại 4-5% thập đâu này? Còn phải chính mình đào túi. Ta không có tiền. Hơn nữa, hiện tại người nào không biết thanh lý dùng một loại thuốc, không báo tiêu dùng một loại thuốc. Trước kia không báo tiêu lúc, một cái giải phẫu tam thiên khối tiền có thể lấy xuống. hiện tại thanh lý rồi. Giải phẫu lên giá 7-8 ngàn. Báo hết tiêu hay là những cái kia ít bỏ ra sao? Chu Cửu Giới không nói gì. Hắn từng nghe không ít người bệnh gia thuộc người nhà phát qua cùng loại bực tức. Quốc gia chữa bệnh cải cách chính sách ước nguyện ban đầu tự nhiên là tốt. Chẳng qua là một ít bệnh viện vì lợi nhuận. Tại dược phẩm giá cả bên trên tự rất có nghề sách lược. Chu Cửu Giới chẳng muốn đi muốn những thứ này, bởi vì hắn không phải viện trưởng, không cách nào khống chế dược phẩm giá cả. Lôi Tử, ngươi đem xe để nằm ngang ta cho bá phụ nhìn xem. Nói xong, Chu Cửu Giới đi đến thùng xe trước. Thò tay đặt tại Lôi Tử cha đít cổ tay lên. Sau nửa ngày nhướng mày, từ Lôi Tử cha huyết mạch xem, có huyết ngăn hiện tượng. Lôi Tử nói tỷ phu, cha ta chợt bị bệnh lúc tại bệnh viện đóng qua mãn. Bác sĩ nói cha ta xương đùi đầu hoại tử là do ở tê cứng tính viêm cột sống đưa tới tự. Chụp ảnh xem. Xương hông cắt đốt ngón tay khoảng cách nhỏ. Xương đùi đầu tròn mật độ không đủ. Huyết khí không vận. Chu Cửu Giới hỏi là đóng mảnh hay là từ cộng hưởng? Là mảnh, ta không có tiền cho ba ba làm từ cộng hưởng. Bá phụ tạo thành xương đùi đầu hoại tử nguyên nhân là cái gì? Cái này ta cũng không thể nói. Ba ba cũng không có chịu qua ngoại thương. Bình thường cũng không thế nào uống thuốc. Cảm mạo cũng không chích uống thuốc. Bất quá cha ta thích uống hai phần. Nhất là mùa đông. Mỗi ngày đều uống mấy lượng. Chu Cửu Giới nói uống rượu cũng phải chú ý đấy. Xương đùi đầu hoại tử. Cũng xương đùi đầu thiếu máu tính hoại tử. Bình thường là xương cốt tạo huyết tế bào. Mở tế bào chờ tử vong tạo thành. Bá phụ ngay từ đầu được thời điểm. Có phải hay không rất đau? Ừ. Đúng vậy a. Ba ba có khi đau đến chịu không được. Ta cho hắn mua mấy hộp cốt tiên linh. Ăn sau cảm giác đau đớn hơi chút giảm bớt. Bệnh viện đề nghị cha ta mổ. Đây là thổi hơi cầu ấy ư? Há miệng một nỗi giận là được. Đây là thật sự bệnh a. Giải phẫu là cần phí dụng. Ta không có tiền. Cha ta đau đi lên liền cho hắn chịu chút dừng lại đau thuốc. Không có biện pháp. Chu Cửu Giới nói kỳ thật ngươi không có cho bá phụ làm giải phẫu cũng là chính xác. Một là bệnh tình còn không có nghiêm trọng đến không phải giải phẫu không thể tình trạng. Hai là giải phẫu dễ dàng bị nhiễm dẫn đến mặt khác bệnh biến. Ta vừa mới nhìn bá phụ cốt chức. Mặc dù không thể nói một chút việc cũng không có. Nhưng nói tóm lại cốt chức cũng không tệ lắm. Ngươi tận lực ít lại để cho bá phụ ăn thuốc Tây. Tây y khai mở dừng lại đau thuốc phần lớn đường hốc môn kích thiết. Tác dụng phụ lớn hơn. Xương đùi đầu hoại tử nguyên nhân bệnh nhiều là do ở kinh mạch ứ ngăn bất đồng hoặc thận hư tạo thành. Trị tận gốc rất khó. Bất quá dựa vào chúng ta thuốc đông y trường kỳ vẫn có thể làm được. Ta cho ngươi khai mở một cái đơn thuốc a. Nói xong, Chu Cửu Giới tìm trang giấy. Ở phía trên viết xuống xuyên sơn long. Xuyên sơn giáp. Cây ngưa tất, con chó sống lương, huyết kiệt, huyết đan hoa, xuyên khung, ô dược, cây kê huyết đằng, tầm gửi cây dâu, duỗi gân thảo, đổ trọng, bộ cốt mỡ, thố ti tử cùng thuốc bắc. Cũng đem sử dụng phương pháp nói với Lôi Tử. Lôi Tử phụ giúp ba ba ra ngoài. Kế tiếp, Chu Cửu Giới lại cho 7-8 cái thân cận khám và chữa bệnh tình. Thường Nguyệt mụ mụ thấy thời gian không còn sớm. Bề bộn đối với thân cận đám bọn họ nói tốt rồi. Đại gia trở về đi. Nên lại để cho cửu giới nghỉ ngơi. Chúng hương thân tự nhiên không chịu rời đi. Xem bệnh là cực kỳ hao tổn tâm thần đấy. Chu cửu giới quả thật có chút mệt mỏi. Hắn ôm một cái tay đại gia muốn trở về a. Ta hôm nào còn sẽ trở lại. Đến lúc đó một lần nữa cho đại gia từng cái khám và chữa bệnh. Cùng các hương thân tản đi, Chu cửu giới cũng đã trở về. Chu cửu giới lúc về đến nhà, đã là chạng vạng tối, Thường Nguyệt điện thoại gọi lại, hỏi hắn ở nơi nào. Chu cửu giới lúc này mới nhớ tới đã quên nói với Thường Nguyệt, chính mình đã sớm từ bệnh viện đi ra. Chu cửu giới vội nói Thường Nguyệt, ta hôm nay trở về sớm, đã đến nhà chính ngươi trở về a. Cúp điện thoại, Chu cửu giới liền nằm trên ghế salon, tâm thần mệt mỏi hắn rất nhanh liền mơ màng thiếp đi. Cái này một giấc quá ngắn tạm rồi, không bao lâu Thường Nguyệt liền vào phòng. Vừa về đến, Thường Nguyệt liền miệng đầy bực tức tỷ phu. Ngươi thiệt là, trở về sớm tại sao không nói một tiếng? Phát cái tin nhắn cũng được a. Chu cửu giới mở mắt ra, Thường Nguyệt vừa về đến, hắn biết mình là muôn vàng khó khăn ngủ nữa. Chu cửu giới mạnh mẽ đánh tinh thần, ngồi dậy, nói ta hôm nay quay về Thường Trang rồi. Oa, ngươi quay về Thường Trang, như thế nào bất đồng ta cùng một chỗ? Chu cửu giới đem lão Thường chuyện của vợ nói một lần. Lại đem là Thường Trang dân chúng chữa bệnh từ thiện sự tình cũng nói. Thuận tiện nói với Thường Nguyệt lần trước chữa bệnh từ thiện gặp phải hổ tử đã ở Thường Trang. Thường Nguyệt nghe xong Chu cửu giới là Thường Trang dân chúng chữa bệnh từ thiện đến trưa. Lập tức vẻ mặt vui sướng tỷ phu. Ngươi sớm nên cho ta quê quán mọi người làm chút ít chuyện tốt. Thế nào? Lão gia nhân đám bọn họ đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Chu cửu giới gật gật đầu, ta hiện tại đột nhiên phát hiện là dân chúng làm việc thiện thật sự rất khoái nhạc. Loại này vui vẻ là bất luận cái gì vui vẻ đều không thể thay thế đấy. Tỷ phu, ngươi quá vĩ đại rồi, lại có loại này siêu thoát phàm tục tư tưởng. Thật sự, Thường Nguyệt, tỷ phu chẳng qua là một người phàm tục, chưa nói tới vĩ đại. Bất quá, cảm giác này là gần nhất mới có đấy. Trước kia phụ thân, tốt rồi, không nói nữa, ngươi đói bụng không, tỷ phu đi làm cơm. Không, không, không, tỷ phu, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là mệt mỏi. Hay là để ta làm a, ngươi nghỉ ngơi.